Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, đại ca của ngươi, không phải ngươi anh ruột, canh, 4. Ngay sau đó, thủy tinh cầu bên trong hình ảnh, thì xuất hiện Tống Thu đem nhất mai đan dược kín đáo đưa cho Hoàng Đại Thanh một màn. Cạch, sau đó, thủy tinh cầu trực tiếp toái liệt, bên trong hình ảnh cũng biến mất theo, nhưng vừa mới đoạn ở thất hơi thở thời gian hình ảnh. Đã chứng minh một ít gì đó, Tống Thu lúc này mặt lộ vẻ tử sắc, hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, Bạch Phong là làm sao có bọn họ mật thất tình huống hình ảnh. Hoàn toàn chính xác, Tống Thu coi như nghĩ đến nát óc, cũng sẽ không nghĩ tới. Bạch Phong vẻn vẹn hao tốn 3.000 bảo điểm, thì đổi cái này hình ảnh, đơn giản không thể lại đơn giản. Hiện tại, ngươi còn có cái gì có thể nói? Bạch Phong nhìn lấy choáng tại chỗ Tống Thu, thần sắc nghiền ngẫm mà hỏi. Tống Thu nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cái này mới tỉnh hồn lại. Nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng, ta cũng là bị người sai xử, ta nói ra người sau lưng, hy vọng thiếu gia có thể tha ta nhất mệnh. Cái gì? Nghe được Tống Thu mà nói về sau, một bên Bình Kiếm Nam trực tiếp kinh hô lên, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc, thì như vậy một kiện nhằm vào hắn sự tình, lại còn không có tìm được thủ phạm thật phía sau màn. Tốt, nói đi. Bạch Phong nghe được Tống Thu mà nói về sau, trực tiếp điểm đầu đồng ý, nghe được Bạch Phong đáp ứng xuống, Tống Thu trong mắt cũng là toát ra vẻ mừng như điên. Thậm chí không có hoài nghi Bạch Phong lời này đến cùng là thật là giả. Hắn cho rằng thì là thật, bởi vì Bạch Phong trước đó đã buông tha Hoàng Đại Thanh, vậy hắn thành thật khai báo, vòng qua hắn cũng rất bình thường. Kỳ thật là cái này Bình Kiếm Nam ca ca Bình Kiếm Đông tìm được ta, mà viên đan dược kia cũng là hắn cho ta. Ta cũng không biết hắn vì sao muốn làm phức tạp như vậy, nhưng cho ta rất nhiều chỗ tốt, ta cũng cứ dựa theo hắn nói làm. Dù sao hắn Bình gia liền xem như phủ thành chủ phủ chủ cũng không dám trêu chọc, chớ nói chi là ta một cái nho nhỏ tam trưởng lão. Tống Thu trực tiếp mở miệng nói ra. Cái gì? Không thể nào. Ta đại ca làm sao có thể sẽ hại ta? Hắn từ nhỏ đã đối với ta sủng ái hữu gia, tuyệt đối không có khả năng hại ta. Ngươi đang nói láo. Nghe được Tống Thu mà nói về sau, Bình Kiếm Nam trực tiếp bạo phát, nhìn đối phương lớn tiếng giận giống lên. Bạch Phong lúc này lại là trực tiếp đối Bạo Linh hỏi. Cái này Tống Thu nói là sự thật sao? Bạo Linh nghe được Bạch Phong hỏi thăm, trực tiếp cười nói, chủ nhân, là thật, Tống Thu. Đạt được Bạo Linh sau khi trả lời, Bạch Phong trực tiếp nhìn về phía Tống Thu hô. Hả? Tống Thu nghe được Bạch Phong mà nói về sau, phản xạ có điều kiện lên tiếng, sau đó thì hướng về Bạch Phong nhìn qua, vừa định nói mình nói đều là thật thời điểm. Không đợi lời ra khỏi miệng, cũng cảm giác trước ngực bị một cỗ cự lực, thể nội hết thảy trong nháy mắt bị chấn nát, mang theo khó có thể tin thần sắc té bay ra ngoài. Sau cùng đụng vào mấy cái bàn, ngã trên mặt đất không có khí tức, đến chết, Tống Thu đều không thể tin được đây là sự thực, không phải nói sẽ bỏ qua hắn sao? Mà một bên nội tâm tràn ngập lửa giận Bình Kiếm Nam nhìn đến Bạch Phong trực tiếp giết Tống Thu, cũng là choáng tại chỗ, lửa giận cũng là trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Đại ca, ngươi làm sao giết hắn? Không phải nói muốn thả hắn đi sao? Bình Kiếm Nam lúc này nhìn lấy Bạch Phong, một mặt mộng bức mà hỏi. Bạch Phong nghe xong cười cười nói, trước đó không phải đã nói rồi sao, muốn giết muốn thả đều nhìn ta tâm tình, có thể ngươi trước không phải đều đáp ứng hắn sao? Bình Kiếm Nam nghe xong hỏi lần nữa. Bạch Phong nhìn chằm chằm Bình Kiếm Nam lộ ra vẻ nghiêm túc nói, Không sai, ta trước đó hoàn toàn chính xác đáp ứng hắn. Bất quá, ta vừa mới lại đổi ý. Nghe được Bạch Phong cái này bá đạo giải thích, Bình Kiếm Nam là một câu đều cũng không nói ra được. Đã giết thì đã giết, gia hỏa này vì mạng sống, vậy mà miệng đầy nói bậy. Ta đại ca từ nhỏ đối với ta thì phi thường tốt. Dù là ta dần dần lớn lên, không có quá tốt tư chất tu luyện, mà hắn lại là ta Bình gia thiên tài, vẫn luôn bảo hộ lấy ta. Hắn làm sao có thể sẽ hại ta? Bình Kiếm Nam chậm một chút về sau, nhìn về phía chết đi Tống Thu thi thể, vẫn có chút tức giận nói. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp mở miệng nói, Tống Thu nói là sự thật, hại ngươi hậu trường hắc thủ, liền là của ngươi đại ca Bình Kiếm Đông. Chừng, nghe được Bạch Phong lời này, Bình Kiếm Nam đột nhiên trừng lớn hai mắt nhìn về phía Bạch Phong. Toàn thân đều bởi vì mãnh liệt tâm tình chập chờn đều rất nhỏ run rẩy lên. Nhìn lấy Bạch Phong lắc đầu nói, đại ca, ngươi nói cho ta biết, ngươi vừa mới nói lời là gạt ta, không phải thật sự, đúng hay không? Bạch Phong nhìn lấy tinh thần trạng thái có chút không đúng lắm Bình Kiếm Nam trực tiếp mở miệng. Nói, thật thì là thật, coi như ta nói cho ngươi là giả. Sự thật cũng là sự thật, né tránh không được, nếu như là người khác nói, Bình Kiếm Nam tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng hắn thấy được Bạch Phong quá nhiều quỷ dị thủ đoạn cùng mạnh đại thủ đoạn. Cho nên, Bạch Phong nói, hắn là thật tin tưởng, nhưng hắn thật không muốn đối mặt sự thật này. Vì cái gì? Ta đại ca một mực đối với ta cực kỳ chiếu cố. Vì sao muốn hại ta? Bình Kiếm Nam nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc cực kỳ chăm chú hỏi, hắn thật rất muốn biết đáp án. Bạch Phong nhìn lấy Bình Kiếm Nam nói thẳng, bởi vì ghen ghét, bởi vì bất mãn, hắn tư chất tu luyện so với ngươi còn mạnh hơn vô số lần. Mà ngươi nói thật, cũng là cái phế vật, có thể ngươi lại có thể đạt được cùng hắn hết thảy gia tộc đãi ngộ. Mà lại, hắn chả muốn chiếu cố ngươi. Thiên tài của hắn vầng sáng bởi vì ngươi cái phế vật này. Cứ thế mà bị tước đoạt một nửa. Nhưng đây đều là tiềm ẩn nhân tố. Nhiều năm qua, dù sao cũng là có tình cảm huynh đệ. Nhưng thì một tháng trước, hắn biết được một cái bí mật. Cái kia chính là, hắn căn bản cũng không phải là ngươi thân ca ca. Hắn là cha mẹ ngươi năm đó ở bên ngoài nhặt hài tử. Cái gì? Nghe được Bạch Phong sau cùng lời nói sau, Bình Kiếm Nam trực tiếp hai mắt trừng tròn vo, lộ ra khó có thể tin thần sắc kinh hô lên. Ngươi nói ta đại ca Bình Kiếm Đông không phải ta thân đại ca, mà là ta phụ mẫu nhặt về. Bình Kiếm Nam nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc cực kỳ chăm chú hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, không sai, vốn là ngươi là phế vật. Nhưng ở gia tộc bên trong lại được hưởng cùng hắn hết thảy giống nhau đồ vật. Cái này khiến hắn ghen tị và tức giận bất bình. Nhưng bởi vì nghĩ đến ngươi là hắn thân đệ đệ, cho nên một mực ẩn nhẫn. Nhưng bây giờ bỗng nhiên biết, hắn là người ngoại lai. Muốn đến bây giờ hắn có hết thảy cũng có thể tùy thời bị ngươi toàn bộ lấy đi. Cho nên, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Trực tiếp xử lý ngươi. Cái kia, các ngươi Bình ra hết thảy thì đều là của hắn rồi. Đại ca, nếu quả thật như lời ngươi nói, hắn vì cái gì không trực tiếp để những người này giết ta? Ngược lại làm phiền toái như vậy. Bình Kiếm Nam sau khi nghe xong, hít thở sâu nhiều lần, nỗ lực để tâm cảnh của mình bình tĩnh trở lại. Cái này mới nhìn Bạch Phong thần sắc cực kỳ chăm chú hỏi. Bạch Phong nói thẳng, bảo vệ mình, nếu như ám sát, tuy nhiên phát hiện hắn tỷ lệ cực kỳ thấp, nhưng hắn dù sao cũng là ngoại nhân, cha mẹ của ngươi khẳng định sẽ trọng điểm điều tra hắn. Cái kia liền có khả năng bại lộ, nhưng nếu như ngươi là bị chính mình tinh thú cuồng bạo dã trư bỗng nhiên táo bạo đụng chết. Sau đó cuồng bảo giã chư cũng đã chết, coi như bị phát hiện,